Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1334, tiến nhập mộng cảnh. Nghiễm Tông Thiên Sư nói xong, từ trong tay áo lấy ra một bả ngọc phù, đầu đuôi tương liên, gấp thành một cái thuyền con hình dạng, trực tiếp dùng nước bọt ở phía trên vẽ lên phù văn. Một chiếc thuyền con khởi. Đến tột cùng định hải sinh, tử vi đại đế hàng linh cấp cấp như luật lệnh, ở ngọc phù thượng phun một hơi thở, hai tay kết ấn, đẩy ra ngoài, ngọc phù rơi vào trong biển máu, hóa thành một cánh thuyền con. Diệp Thiếu Dương biết là dùng để năm mình, trần chờ nói, ta có hơn 100 cân a, cái này được chưa? Được chưa, thử một chút thì biết. Nghiễm Tông Thiên Sư một tay lấy hắn đẩy xuống, quát to một tiếng, lên. Diệp Thiếu Dương cảm giác được một cổ linh khí, nâng bản thân, tiếp tục thuyền nhỏ ở trong biển máu hành xử, phương hướng là cửu vĩ thiên hồ chỗ ở khối kia linh thạch. Trên đường có hai bạch cốt từ trong biển máu nổi lên. Diệp Thiếu Dương nắm chặt hai bên, thuyền nhỏ trực tiếp đụng vào, đem bạch cốt đụng nát. Mép thuyền cũng đụng oai, trở lại một cái ước đoán sẽ thành mảnh nhỏ. Phía trước lại xuất hiện hai bạch cốt chặn đường. Diệp Thiếu Dương không dám lại dùng thuyền đi đụng. Huy Vũ Câu Hồn Tầm đem bạch cốt tảo khai. Lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một chuỗi cười nhạt. Biển máu mặt ngoài cũng bốc lên khởi sóng lớn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Ở cách đó không xa, một cổ huyết lãng, chuyển hình trụ từ trong biển máu thăng lên, nhanh chóng xoay tròn, thủy hoa tiên rơi, đều mang yêu khí. Diệp Thiếu Dương vội vàng tế xuất thái ất phất trần, huyền trên không trung, làm phép bao lại thuyền nhỏ. Nghiễm Tông một dạng, huyết lãng đọng lại cột nước đột nhiên hạ xuống, thừa lại kế tiếp cao mười mấy mét hình người, hướng Nghiễm Tông Thiên Sư đi tới. Đạo Phong, người ta hợp lực, phá nó ma tướng. Nghiễm Tông Thiên Sư nói xong, làm phép bay qua, Đạo Phong cũng theo sau, đem đả thần tiên nhắc tới. Diệp Thiếu Dương không có nhìn tiếp nữa. Thuyền con tới gần linh thạch sau đó, Diệp Thiếu Dương một bước nhảy tới, rời cửu vĩ thiên hồ có khoảng mấy mét xa. Cửu vĩ thiên hồ đang ở thổ nạp, nội đan còn không có thu hồi đi. Không thể gián đoạn, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương đến đã có phát hiện, vũ động chín cái đuôi, cuốn lên yêu khí, trước đi đối phó Diệp Thiếu Dương. Cơ hội tốt a, các loại cửu vĩ thiên hồ thu hồi nội đan, đến lúc đó còn nơi đó có cơ hội dùng phù gián sát vào nó. Diệp Thiếu Dương một cái bước xéo, né qua tập kích, xoay cổ tay một cái, đánh ra ba đạo thần phù. Phần thiên phù, sáu xét phong yêu phù, đô thiên lôi hỏa phù, phù văn lần lượt kích hoạt, bộc phát ra linh lực, trong lúc nhất thời quang hoa khắp bầu trời, sấm đánh cuồn cuộn, ở chín cái màu bạc trắng trên đuôi nổ tung. Huyết ma thấy một màn này, cũng biết không được, lập tức buông Nghiễm Tông Thiên Sư hai người, trước đi cứu viện cửu vĩ thiên hồ. Một đạo thanh quang phóng tới, đánh vào huyết ma trên người, kích khởi một lớp huyết ảnh. Huyết ma xinh xinh bị buộc dừng lại, nắm lên trước mặt thanh y nhân, lạnh lùng nói, ai dám ngăn cản ta? Thử một lần, Đạo Phong tay cầm đả thần tiên, phi thân mà lên, dùng sức đập xuống, a, hét thảm một tiếng, từ cửu vĩ thiên hồ trong miệng phát sinh. Nàng vốn là ở thổ nạp khoảng cách, chính là tu vi thời điểm yếu nhất, hơn nữa khinh địch, không đem Diệp Thiếu Dương quá coi ra gì, cho rằng dựa vào chín cái đuôi, cũng đủ để chống đỡ một thời. Nơi nào nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương vừa lên đến liền tế xuất ba đạo thần phù, đồng thời kích hoạt ba đạo thần phù, may là Diệp Thiếu Dương là linh tiên bài vị. Cũng cơ bản dùng hết trong cơ thể cương khí, vừa đối mặt hay dùng quang cương khí, đấu pháp căn bản không có như vậy. thực lực càng mạnh người càng thích xúc lực, giống như vậy một cái hay dùng hết khí lực, vạn một đối thủ tránh thoát, hoặc là còn có giúp đỡ, bản thân cơ bản liền phế. Nhưng mà, Diệp Thiếu Dương chính là muốn đổ thanh này, thừa dịp Cửu Vĩ Thiên Hồ suy yếu nhất lúc, công ra một kích mạnh nhất, kết quả thật đúng là thành công. Cửu Vĩ Thiên Hồ gặp đả kích, rên rỉ một tiếng, phải mạnh mẽ gián đoạn thổ nạp, đem nội đan nuốt trở lại trong cơ thể, quay đầu đi đối phó Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, ở thần phù bùng nổ đồng thời, hắn hay dùng tàn dư tu vi, quơ thất tinh long tuyền kiếm, hướng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ cổ chém tới. Cái này vừa vào, tiết kiệm không ít thời gian, Cửu Vĩ Thiên Hồ mới vừa đem đầu lộn lại, cổ ở giữa nhất kiện, tiên huyết tiêu xả ra, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng là nỏ mạnh hết đà. Thất tinh long tuyền kiếm chỉ chém vào trong da thịt bất quá ba tấc, liền gặp phải một cổ yêu lực ngăn cản, không còn cách nào tiến hơn một bước. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng cúi xuống cái cổ, chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương quả đoán buông bảo kiếm, câu hồn tầm vung, nhân thể mặc bộ Cửu Vĩ Hồ cổ của, dùng sức lôi kéo, người đạn bay qua. Trên đường dựa thế bay lộn, tránh được công kích, cưỡi ở nó trên cổ, tay nâng phù rơi, đem ác mộng phù một dạng phù dán tại Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt thượng. Thấy đạo phong địch lại huyết bồ đề ma tướng, Nghiễm Tông Thiên Sư tới rồi bang Diệp Thiếu Dương. Đường trung tướng Diệp Thiếu Dương cùng Thiên Hồ đấu pháp quá trình nhìn ở trong mắt, chấn động trong lòng không ngớt. Diệp Thiếu Dương xuất thủ, nhìn như đánh bạc, thực tế lại cực kỳ nối liền, mỗi một món đều có hậu thủ, hơn nữa dự phán vô cùng phê chuẩn, đem đối thủ mỗi một bước phản ứng đều kế hoạch ở bên trong. Thong dong xử xuất chiêu tiếp theo, coi như là không ai bị nổi Cửu Vĩ Thiên Hồ, đang bị thần phù gây thương tích sau đó, làm ra phản ứng, mỗi một bước đều ở đây Diệp Thiếu Dương dự phán trong. Hắn xuất thủ lại cực nhanh, luôn luôn đoạt trước một bước, từng bước ép sát, nhân thể làm, Nghiễm Tông Thiên Sư tin tưởng, đây là một loại thân là pháp sư thiên phú. Thiên phú như thế, khiến cho chính hắn cũng là theo không kịp. Nghiễm Tông Thiên Sư ở tâm lý đem Diệp Thiếu Dương muốn trở thành một đóa hoa. Người tới linh thạch thượng, lại phát hiện Diệp Thiếu Dương cưỡi ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trên cổ của vẫn không nhúc nhích, mở rộng tầm mắt, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Ta, chết thì chết. Diệp Thiếu Dương nhìn Nghiễm Tông Thiên Sư dùng bản thân nước bọt tranh thành ác mộng phù, cắn răng một cái, hai tay chà một cái, bốc cháy lên, trực tiếp thôn vào trong miệng, không để ý tới ác tâm. Nhắm hai mắt lại, bắt đầu trong đầu vẽ bề ngoài mộng cảnh, sau đó ý thức buông lỏng, nhảy ra ngoài, ở trong hư không lơ lửng. Quá hồi lâu, bên tai nghe thủy lãng âm thanh, trợn mắt vừa nhìn, chung quanh là vừa nhìn vô tận thủy vực. Căn cứ Nghiễm Tông Thiên Sư ngạch nguyên lý, hồ ly sợ thủy, sở dĩ Diệp Thiếu Dương huyễn tưởng buộc vòng quanh loại này mộng cảnh, muốn dùng cái này đến vây khốn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ở một vùng biển mênh mông trong, có một bãi bóng đại đảo nhỏ đảo, mặt trên dắt một vòng lỗ đen vậy viên cầu, đem khí tức chung quanh đều hút vào. Cái này 8/10 chính là ác mộng mắt. Chỉ cần từ nơi này chui vào, người thì sẽ thoát ly mộng cảnh mà tỉnh. Đúng Cửu Vĩ Thiên Hồ đây. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, không thấy được Cửu Vĩ Thiên Hồ cái bóng, nhất thời có điểm mộng bức, không biết nhân ra không có chuyện gì, bản thân đem mình nhốt vào trong giấc mộng chứ. Đúng lúc này, một trận bọt nước lềnh bềnh thanh âm, từ nhỏ đảo bên kia truyền đến. Diệp Thiếu Dương vội vàng lên bờ, theo đảo nhỏ ven đi vòng qua mặt khác, theo tiếng kêu nhìn lại, một cái cô gái tóc dài, đang trong nước đạp nước, lội tới. quần áo ở dưới ánh trăng ngân quang lòe lòe tóc dài. Nói rõ thân phận của nàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, ở cái này trong mộng cảnh cư nhiên hiện ra nhân thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục